Chuyện bất khả kháng lực, chương 41, gặp lại người xưa. Y lại cười, không nói gì. Một chiếc bánh cuộn đã được gói kỹ ném tới, y vụng về chụp lấy. Nè, mang về cho tiểu gia đi, nói với nó là chú nhớ nó lắm đó nha. Tạm biệt tay Rimet xong, y từ từ kéo cửa đi ra. Tạ Viêm bấy giờ mới như người đã được rã đông, cứng nhắc đứng dậy. Lúc tới chỗ máy thu ngân để trả tiền, tay vẫn chưa hết đơn. Chu Tiệm lại mỉm cười với hắn. Nè, thay rồi chưa hả? Không phải là bạn của anh đâu. Có điều đeo khẩu trang nên chắc anh cũng không nhìn thấy rõ lắm hả? Chứ lần trước anh ta tới đây không cẩn thận kéo khẩu trang xuống, do cho lũ nhỏ sợ chết khiếp luôn. Bởi vậy bây giờ là phải đeo bất kể là ngày nào. Mà nói á thì nói vậy thôi, chứ thiệt ra con người của anh ta được lắm đó nghe. Không ít bánh đều do anh ta làm, mùi vị rất là tuyệt đó. Người đàn ông đó đi rất chậm, Tạ Viêm dễ dàng đuổi kịp y, nhưng không ngờ y lại, bởi vì cổ họng của hắn đang thắt lại dữ dội. Trước khi nhịp tim đập nhanh đến khác thường, trong ngực của hắn lắng xuống, Tạ Viêm không muốn mở miệng gọi y. Y đi vào chợ, Tạ Viêm ở một chỗ cách đấy vài bước, nhìn y vụng về ngồi xổm xuống, lựa một mớ rau cải đã hết tươi màu, tiếp đó trả tiền, mua thêm một miếng thịt, 5 quả táo xanh, xách ở trong tay chậm chạp đi tiếp. Đi thêm một quãng, tới một khu dân cư không mấy ồn ào, y dường như ý thức được có người đang bám theo đuôi mình, hoang mang quay đầu lại nhìn một lượt. Tạ Phim vẫn không thấy rõ được khuôn mặt bị che kín bưng của y, chứ kể gì đến nét mặt chứ. Nhưng không biết vì lẽ gì, y cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, như là đang nhìn đối mặt với hắn. Sau một lúc lâu mới gấp gáp quay mặt đi, vội vàng đi tiếp về phía trước. Bởi vì đi quá mau, chỗ què quạt bước thấp bước cao lại càng lộ rõ thêm. Tạ Viêm bất chấp những giọt nước mắt không biết mình đã để rơi khi nào, ở sau lưng của y nghẹn giọng kêu lên: Tiểu Điểm, Tiểu Điểm hả? Tiếng của hắn không to, nhưng người đàn ông nghe như có sét đánh ở bên tai, cả người sững lại, tim đập loạn một lúc, lao gấp hai bước một, kinh hoàng chạy loạn choạng. Chạy không được bao xa đã bị túm được ở sau lưng kéo y giật lại. Y lảo đảo một chút, bàn tay bám vào tay của Tạ Viêm lạnh lẽo, hoàn toàn không có nhiệt độ. Tư Niệm sao? Xin lỗi, ngài đã nhận lầm người rồi. Giọng nói bị che dưới lớp khẩu trang nghe như là ồ ồ. Dưới chiếc nón len quê mùa và cái khẩu trang lớn, khuôn mặt của y chỉ lộ ra đôi mắt đã che đi một phần nữa, và phần nhỏ làn da dưới mí mắt cũng mơ hồ không rõ như giọng nói của y vậy. Tay của Tạ Viêm cầm cánh tay của y mạnh quá mức, làm cho y co lại gì đâu. Nhầm người rồi, tiên sinh ạ. Tạ Viêm buông tay ra, y lập tức lùi lại một bước, toàn bỏ chạy. Nhưng lần này cái bất thần bị chộp lại không phải gì khác mà là cái khẩu trang che trên khuôn mặt của ngang khí lạnh. Y lấy làm kinh hãi, vội lấy tay giữ nó lại. Tiên sinh à, xin ngài dừng tay mà. Tạ Viêm không ngờ y lại khỏe như vậy, quả giống như liều mạng, dốc hết toàn lực ghì chặt cái thứ đang che mặt của mình lại, người co lại như là một con tôm. Lúc giằng co đứng không vững, người đàn ông lão đảo ngã xuống đằng sau, những thứ trong túi lăn lóc lăn ngay ra đất. Y căn bản cũng chẳng buồn đi nhặt lại hay tự chống người đứng dậy, hai tay chỉ hoảng sợ che chắn cho khuôn mặt đã bị giật mất khẩu trang. Tiêu Niệm à! Tạ Viêm mặc cho y cứ dãy dụa, ngồi xổm xuống ôm lưng, cương quyết xoay đầu lại y. Em đó, nhìn anh nè, em để anh nhìn em với. Người đàn ông không ngừng phản kháng, cố sức giấu mình. Không phải tôi mà, ngài là nhầm người rồi, không phải tôi. Tạ Viêm gần như là tàn nhẫn, tóm lấy cái cánh tay đang che mặt của y, quặt ra sau lưng. Cổ họng của người đàn ông phát ra âm thanh như dụng dở rất khẽ. Y không động cơ nữa, bắt đầu từ thái dương bên trái kéo xuyên thú, cắt xẹt qua hình nửa khuôn mặt, đến tận khóe miệng bên phải vẫn còn chưa dứt là một vết sẹo vừa lớn vừa sâu. Đích xác sẽ dọa cho bọn trẻ sợ. Cả Tạ Viêm cũng ngỡ ngàng, bần thần đến nửa ngày. Do dự một hồi lâu, hắn mới giơ ngón tay ra mơn man trên vết tích đó, làm cho người đàn ông giật lui lại như là phải bỏng, mặt cũng trắng bệch, không như không lên tiếng, chỉ im lặng tuyệt vọng, môi hơi run run. Nè, tại sao lại, làm sao lại có thể như vậy chứ hả? Người đàn ông được thả ra, mới ngò ngoe chống người dậy, cúi đầu lượm những thứ vương vãi ở trên mặt đất. Xảy ra tai nạn giao thông rồi thì thế này đó, đáp gọn bân. Sau đó chẳng còn lại âm thanh gì khác. Trong cảnh yên tĩnh đó, cả tiếng tuyết rơi nhẹ cũng bỗng đập vào bên tai của Tạ Phim. Người đàn ông đứng dậy hơi có phần khó nhọc một chút, thấy Tạ Phim nhìn chân của mình, cậu bèn nói: gắn máy trợ giúp thôi mà. Sự kinh ngạc và nguy hoặc của Tạ Viêm cậu đều có thể dự đoán được. Động tác đeo khẩu trang và kéo khăn quàng cổ lại cũng dần thôi phát run. Chỉnh trang lại mọi thứ xong, cậu nhìn Tạ Viêm còn đang đứng ngẩn ra rồi hỏi: thiếu gia, cậu tới tìm tôi hả? Bây giờ đã gặp rồi đó, chừng nào về chứ hả? Nhờ cậu nói giùm với lão gia và phu nhân là tôi rất ổn. Giọng của cậu ngậm ngừng, cậu gật đầu chào Tạ Viêm rồi quay người bỏ đi. Như là một thói quen, cậu đưa một bàn tay ra ép cái nón len ở trước trán lại, mu bàn tay gầy gầy nổi gân dòng lên. Trước kia cậu chỉ gầy thôi, còn bây giờ thì quê quắt, khác hẳn với hoàn toàn. Thế nên cậu nói không phải tôi cũng không hoàn toàn là nói dối. Thư niệm mà Tạ Viêm đang ân hận đi tìm không phải là người như thế này, không thảm hại như thế này, cũng không xấu xí và què quạt. Quá khứ của cậu chỉ có thể hèn mọn ngước nhìn theo hắn, hiện tại lại càng dời xa. Cửa gian nhà trọ được mở ra, một giọng trẻ con trong trẻo vang tới: ba ba về rồi. Đang nằm dài trên ghế bàn giết dời, cậu bé quăng bút xuống, leo khỏi ghế mây mà chạy tới. Hôm nay sao ba ba về muộn thế cơ hả? Đứng ở đằng sau người đàn ông hiền lành cao gầy quen thuộc là một gã lạ hoắc trẻ măng. Đôi mắt đã mặc dù đo đỏ nhưng vẫn rất sắc bén. Cậu nhóc 7 tuổi bèn nuôi lại: ba ba à, mình có khách hả? Ừ, tiểu gia à, bữa nay cô có ngoan không hả? Dạ có chứ ạ. À, thầy giáo bữa nay cũng khen con nữa đó. Mấy bạn khác đều phải có ba mẹ tới đón, chỉ có mình con là tự đi về nhà một mình được thôi à. Vậy hả? Cậu hơi ấy nấy mỉm cười xoa đầu nó. Ngoan, nó đã bụng rồi á thì hôm nay có bánh ngọt nè, chỉ ăn được phần nửa thôi nha, bà nấu cơm xong ngay thôi mà. Đứa bé ngoan ngoãn trở về ngồi trước bàn tiếp tục làm bài. Thư niệm xách đồ vào bếp, Tạ Viêm lặng lặng đi theo cậu. Nè, con của em hả? Nhặt vậy đó, nó là cô Nhi mà. Thư niệm thoáng ngập ngừng. Nó ngoan lắm. Tạ Viêm vẫn nhìn cậu, cậu cúi đầu thái rau một lúc mới nói tiếp: gặp tai nạn xe cộ vì cứu nó nên nó đi theo tôi. Tạ Viêm lộ ra vẻ nghiến răng: nè, tại sao vì một đứa không quen mà để cho mình thành ra như thế này hả? Thư niệm kinh ngạc ngẩng đầu: nè, Cậu nói gì thế hả? Nó còn bé như thế mà. Rồi lại gục đầu xuống, chuyên tâm mà thái rau. Nếu nó sống, nó có thể làm được rất là nhiều chuyện. Cuộc đời của nó còn dài như thế mà. Tôi thì không sao cả. Cậu ở lại cơm hả? Để tôi trụng thêm miếng mì. Đôi mắt vẫn đỏ hoe từ ban nãy tới giờ của ta Viêm, làm cho cậu cũng cảm thấy khó chịu hẳn. Tiếp tục đứng cùng một chỗ với hắn, đối diện với ánh mắt thương hại ấy, cậu mới ý thức được sự thê thảm của mình. Trong lúc vô tình, hóa ra cậu đã để mất rất nhiều thứ. Bởi vì phải ăn cơm, chỉ có cách tháo khẩu trang ra, mà trong phòng ấm áp cũng không tiện quấn khăn đội mũ như thế này. Gương mặt bị tàn phá của cậu không còn chỗ để che giấu ở dưới ánh đèn. Thoạt đầu còn định cúi gằm mặt xuống để mà che đi, dần dần ý thức được sự bình tĩnh và ngơ đi của Tạ Viêm, cậu mới giật mình mà tỉnh ngộ. Tạ Viêm nhất định chỉ muốn nhìn rõ cậu rốt cuộc đã thay hình đổi dạng ra sao, như tất cả những kẻ hiếu kỳ thích săn tìm cái lạ mà thôi. Tạ Viêm đang tội nghiệp cho cậu, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Cậu có cuống cuồng giấu quanh giấu quận những chỗ khiếm khuyết như thế nào đi nữa cũng là vô dụng mà. Vết sẹo cũng không vì cậu cúi đầu mà biến đi mất, chân cũng không vì cậu mà cố hết sức đi cho vững mà hết què. Tạ Viêm cũng sẽ không vì cuộc gặp tình cờ này mà có ý định gì khác với cậu cả. Kết quả đều như nhau. Dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông trẻ ngồi đối diện, cậu đang hít từng dĩa mì ở trong bát, vẻ mặt sợ sệt né tránh cũng trơ đi đến thản nhiên. Ăn xong miếng cuối cùng, liền ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cậu biết mắt của Tạ Viêm đang nghiên cứu vết sẹo ở trên mặt của mình, cũng im lặng mặc cho hắn ta cứ nghiên cứu. Tiểu gia à, đi ngủ trước đi con. Dạ. Đứa nhỏ sợ sệt nhảy xuống ghế, thu dọn lại sách giáo khoa và giấy bút, dừng lời về phòng ngủ. Sau khi kết thúc bữa ăn tối, tắm rửa xong và rửa xong mắt đũa, tiết mục TV đã giảm âm lượng vì làm sợ ồn tới đứa nhỏ, cũng đã chiếu chán chê hết một buổi. Cái tay mặt này, mày rầu rĩ ấy, vẫn chưa có ý muốn cáo từ. Thiếu gia, nếu không có việc gì thì... Nhà vốn dĩ chỉ cho một người thuê ở, chẳng thừa ra một phòng nào cho khách cứ nghỉ lại. Lưu nàng ngón tay ở trước bụng ngồi im bất động. Tạ Viêm đột nhiên nghiêng người chờ tới, Thư Niệm ngỡ ngàng nhìn mặt của hắn, áp sát lại. Mãi cho đến khi môi của cậu cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm áp, cậu mới ý thức được đó là một nụ hôn.